Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 615, chương 616, quý phòng thật loạn. 39. Minh Thủ rốt cuộc là không có đem người đuổi ra ngoài. Nhưng là muốn ngủ giường của nàng vẫn là không dễ dàng như vậy. Bị Minh Thủ đánh 2 lần. Lục Trước yên bẹp lôi kéo hành lý đi cách vách. Lục Trước âm thầm cho chính mình động viên. Ngủ không tới con dâu thề không bỏ qua. Vì vậy mỗi ngày Minh Thù đều sẽ tiếp nhận đến từ Lục Trước đủ loại quấy giày. Quấy giày nàng và quà vặt tương thân tương ái. Đối với mình còn không có quà vặt trọng yếu. Lục Trước cũng rất tức. Hắn nơi nào so ra kém quà vặt. Có thể nói, có thể nhảy. Còn có thể làm ấm giường. Điểm nào so ra kém quà vặt. Nàng tình nguyện cùng quà vặt ngủ. Đều không cùng hắn ngủ. Mẹ nhà nó. Cũng may Lục Trước tiềm thức cảm thấy quà vặt chọc không được. Nếu không hắn khả năng xung động muốn đem thật sự có quà vặt đều cho giấu. Ngươi tới xem xét sao? Lục Trước thừa dịp lúc nghỉ ngơi. Cho Minh Thù gọi điện thoại. Không đến. Bận rộn. Thẳng Nam Thù ở bên kia nói như vậy. Lục Trước hít thở sâu. Lại hít thở sâu. Cố gắng đè xuống chính mình giống giận xung động. Nhưng là ta đã sắp một chu không có gặp ngươi. Thẳng Nam Thù dừng 2 giây. Tài kinh trên tin tức. Ta thường xuyên xuất hiện. Lục Trước nụ cười dữ tợn. Lão tử có muốn hay không nhìn ngươi hình trắng đen. Lục Trước giận đến cúp điện thoại. Kế tiếp đùa giỡn. Hắn đều là một mặt đằng đằng sát khí. Sợ đến diễn đối thủ đùa giỡn diễn viên cũng không dám thở mạnh. Liên tục bị lỗi. Lục tiên sinh. Màn diễn này. Không cần như vậy đằng đằng sát khí. Đạo diễn Uyển chuyển nhắc nhở Lục Trước. Ồ, như cũ làm theo ý mình đằng đằng sát khí. Cuộc kế tiếp. Rất nhiều đạo diễn đều thích chụp Lục Trước đùa giỡn. Bởi vì hắn đùa giỡn cơ bản đều là một lần qua. Nhưng là gặp Lục Trước tâm tình không tốt thời điểm. Vậy cũng đừng nghĩ rồi. Vào lúc này biện pháp giải quyết tốt nhất. Chính là chờ tâm tình của hắn khá một chút lại tiếp tục chụp. Lục Trước có thời gian, lập tức để cho trợ lý lái xe đưa hắn đi công ty. Đáng tiếc nhào không, Minh Thù đi khảo sát một cái hạng mục. Cái gì hạng mục? Lục Trước rất kỳ quái. Cái gì hạng mục yêu cầu nàng tự mình đi khảo sát? Chẳng lẽ nàng vừa ý cái nào một tiểu bạch kiểm? Bí thư tiểu thư một mặt có khổ khó nói. Một cái vườn trái cây. Lục Trước, ngoặc kép chấm hỏi. Nàng một cái mở công ty giải trí. Chạy đi khảo sát cái gì vườn trái cây. Có khuyết điểm A. Minh Thù không làm việc đàng hoàng bắt đầu làm nghề tay trái. Sau đó người của giới giải trí phát hiện. Nàng đem nghề tay trái coi thành nghề chính. Có thể để cho một đám người ghen tị hâm mộ hận. Bọn họ bây giờ là liền người ta nghề tay trái đều làm bất quá. Bọn họ còn sống làm gì? Tức chết liền như vậy. Lâm ca, người nói nàng sẽ đáp ứng ta sao? Lâm Ôn Việt đã trả lời cái vấn đề này không dưới 20 khắp. Lục Trước, đối với mình có chút lòng tin. Lục Trước đi tới đi lui. Ta đối với chính mình rất có lòng tin. Nhưng ta đối với nàng không tin rằng. Nàng cũng thích cùng hắn đối nghịch. Rất sợ khí không chết hắn. Hứa tổng đi. Lâm Ôn Việt suy nghĩ một chút. Thật ra thì rất quan tâm của ngươi. Nàng nơi nào quan tâm? Ta hẹn nàng 10 lần. Nàng mới có thể đại phát thiện tâm theo ta ra ngoài một lần. Cái này gọi là quan tâm sao? Lâm Ôn Việt cười một tiếng. Lục Trước, có lúc mặt ngoài đồ vật. Cũng không thể đại biểu cái gì. Lâm Ôn Việt cách Minh Thù gần đây. Hắn rõ ràng nhất nàng mỗi ngày đều có xử lý không xong tài liệu. Mở không xong sẽ... Nhưng là nàng còn muốn dành thời gian đi đón điện thoại của Lục Trước. Nghe hắn nói một chút không quan trọng chuyện nhỏ. Trở về hắn tin tức. Sắp xếp hắn hành trình. Có lúc bởi vì một câu nói của hắn. Còn phải đích thân đi qua. Lục Trước nhận mỗi một bộ phim. Đều là nàng cấp cho. Theo chất lượng đến đoàn đội. Không người nào là trong vòng tiếng đồn tốt nhất. Nàng vì Lục Trước bỏ ra rất nhiều. Đáng tiếc Lục Trước không biết. Lâm Ôn Việt vỗ Lục Trước vai. Ta đi đón Hứa tổng. Ngươi chuẩn bị thật tốt đi. Nàng sẽ đáp ứng ngươi. Lục Trước nhìn về phía trên bàn chuẩn bị xong hoa cùng chiếc nhẫn. Cắn răng nghiến lợi nghĩ. Nàng không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Minh Thù bị Lâm Ôn Việt lừa gạt tới. Hắn đem người mang tới cửa vào. Hứa Tổng, ngươi hãy đi trước. Thuận theo đi là được. Ta đi đi phòng rửa tay. A hát ngươi. Lâm Ôn Việt tuổi tác không nhỏ. Chạy thật nhanh. Chớp mắt liền biến mất ở trước mặt Minh Thù. Minh Thù không giải thích được. Theo trong túi móc ra một khối sô-cô-la cắn. Đây là một cái quảng trường. Người đặc biệt nhiều quảng trường. Minh Thù nhìn lấy trên quảng trường hoặc ngồi hoặc đứng đám người. Nàng ngay cả một cái võ đài đều không nhìn thấy. Nói xong để cho chậm tới cứu trận đọc diễn văn đây. Cho ai đọc diễn văn? Đó là cái gì? Hình như là khí cầu. A hát, rơi xuống. Minh Thù ngẩng đầu nhìn lại. Trên trời đủ mọi màu sắc khí cầu bay xuống. Chỉnh phiến thiên không đều bị tức cầu cho dính đầy. Khí cầu phía dưới xuyết đồ vật. Cách rất gần, Minh Thù thấy rõ phía trên kia chói là quà vật. Bởi vì quà vật trọng lượng bất đồng. Khí cầu giảm xuống tốc độ cũng bất đồng. Cho nên trên sân cỏ không, tất cả đều là chằng chịt khí cầu. Có một cái khí cầu rơi vào Minh Thù ngày mai. Nàng kéo lấy tuyến, trước tiên đem quà vật lấy xuống. Sau đó mới nhìn xem khí cầu trên chữ hứa bác. Gả cho ta, viết tay. Mỗi một cái khí cầu thượng đô có. Đây là cầu hôn sao? Hứa bác là ai vậy? Ở chỗ này sao? Cái này sáng tạo không tệ à? Bốn phía tiếng bàn luận xôn xao truyền tới. Oa! Minh Thù thuận theo mọi người tiếng kinh hô nhìn sang. Chỉ thấy bầu trời rất nhiều buộc chung một chỗ khí cầu. Phía dưới xuyết rất nhiều quà vặt. Xanh xanh đỏ đỏ nhìn đừng nổi bật. Minh Thù cách này bó buộc khí cầu có chút xa. Khí cầu tốc độ rơi xuống rất chậm. Đủ để nàng đi qua. Quảng trường người coi như chấn định. Khí cầu rơi xuống liền tiếp lấy. Cũng không có phát sinh tranh đoạt tình huống. Cũng không người đến gần lớn nhất cái kia bó buộc khí cầu. Minh Thù từ trung gian qua tới. Là nàng a, thật là đẹp. Tốt có khí chất. Chính là không biết vai nam chính rồi. Cái này cầu hôn cũng là rất lãng phí. Hứa Bắc danh tự này cùng cái đó cổ kim giải trí tổng giám đốc tên một dạng a hát. Minh Thù đứng ở khí cầu phía dưới. Đúng lúc khí cầu phía dưới cái hộp đến nàng có thể đến độ cao. Nàng đưa tay nhận lấy. Chủ yếu là túm trên hộp khí cầu. Nàng còn không có dùng sức. Phía sau một tiếng hưu nhẹ vang lên. Tiện diễm âm thanh từ phía sau vang lên. Nương theo lấy tiếng nước chảy. Minh Thù đem khí cầu kéo xuống tới. Ôm lấy quà vặt sau. Lúc này mới xoay người nhìn hướng về phía sau. Đó là dùng suối phun hình thành mấy chữ. Màu sắc còn không giống nhau hứa bác. Gả cho ta. Tiếng nhạc vang lên, Lục Trước dẫm đạp âm nhạc, đứng ở suối phun đối diện. Hắn vừa xuất hiện, hiện trường người xem liền sôi trào. Lục Trước, ta não công, a a a, ta nhìn thấy ta não đưa ra giải quyết chung. Não công, ta ở chỗ này, trời ạ, ta liền nói hứa bắc danh tự này quen thuộc. Ô ô ô, ta có thể phải thất tình. Suối phun dần dần yếu đi xuống. Lục Trước có chút hư ảo thân ảnh dần dần rõ ràng. Minh Thù ôm lấy quả vạt. Đỉnh đầu bay một bó khí cầu. Lẳng lặng nhìn hắn. Lục Trước bước qua ướt nhẹp mặt đất. Trong lúc đi, bốn phía quang phảng phất lui về phía sau. Hắn trở thành nổi bật nhất cái kia ngôi sao. Bốn phía thét chói tai đám người vô hình an tĩnh lại. Rất sợ quấy rối hắn. Lục Trước bước qua suối phun khu. Đứng tới trước mặt Minh Thù. Hắn yêu nhã hành cá lễ, sau đó từ phía sau lấy ra một bó hoa hồng, quỳ một chân xuống, nếu như ngươi nguyện ý, sau đó ta mua cho ngươi cả đời quà vặt. Lâm Ôn Việt nói, nàng thích gì, liền cho nàng cái gì. Minh Thù quấn quýt trong tay quà vặt, đáy mắt dẫy dụa vạn phần, cuối cùng nhận lấy Lục Trước hoa hồng, có mấy người đạp khắp thiên sơn vạn thủy cũng không gặp được. Có mấy người cách ngân hà vũ trụ cũng tương ngộ gặp. Lục Trước, Kỳ Ngự, đại khái chính là người kia. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.